Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 579 cây đèn. Duỗi tay liền phải bắt lấy kia cây đèn, lại bị mặt khác tàn hồn ngăn lại, trường hợp một lần hỗn loạn bất kham. Hai bên giằng co, Thẩm Diệu trong tay trục nhật thần kiếm đại khai đại hợp, đánh lui mấy cái áo đen giả, hướng quang cỏ cây chi tâm nhanh chóng ở tịch ly trong cơ thể vận chuyển. Tản ra oánh oánh lục quang, sinh cơ lục mầm cũng đón ý nói hùa cỏ cây chi tâm nhanh chóng vận chuyển. Tịch ly biết nàng thời gian không nhiều lắm, hướng trong miệng lung tung tắc một phen chữa thương đan dược. Cũng bất chấp hấp thu xong đan dược dược lực, ngô lấy ngô đạo. Đúc tu la vạn đạo. Thật lớn bóng kiếm hướng về cái kia nhất tới gần hồn đèn dị tộc chém tới. Tịch ly sau lưng hai cánh vừa ra, tay phải ở trên hư không lôi kéo. Tức khắc không gian dao động xuất hiện, phiêu phù ở không trung cây đèn. Ở một cái dị tộc trước mặt trực tiếp biến mất, tức khắc kia dị tộc giận dữ. Đôi mắt đảo qua, liền thấy được cách đó không xa nắm lấy cây đèn tịch ly. Chúng tu sĩ nhìn đến rốt cuộc có người bắt được cây đèn, không hẹn mà cùng nhìn về phía lấy trụ cây đèn tịch ly. Đạo hư tử nhìn đến là tịch ly nắm cây đèn thời điểm, sắc mặt tức khắc liền không hảo, nhưng thật ra kia áo đen dị tộc già ánh mắt lóe lóe, mau, mau tới đây, đãi ta giết này đó vướng bận tu sĩ lúc sau, liền trợ ngươi hấp thu này cây đèn lực lượng. Đến lúc đó, ngươi chính là chân chính thiên đạo chi tử. Áo đen dị tộc ý bảo tịch ly qua đi. Cái này làm cho đạo hư tử một hàng tu sĩ sắc mặt càng thêm khó coi, Diệp Tĩnh Giao cũng không khỏi nhìn về phía tịch ly, đến bây giờ, nàng vẫn là có chút không thể tin tịch ly là dị tộc bố trí quân cờ. Chính là hiện giờ, tịch ly nắm cây đèn, nhìn rằng co xuống dưới hai bên nhân mã, cảm thụ được cây đèn thượng truyền đến cường đại lực lượng, trong cơ thể mấy đại căn nguyên chi lực có chút bạo động, giữa trán ấn ký tựa hồ lại ở nóng lên. Nóng bỏng độ ấm, làm nàng giữa mày tựa hồ đều chứ hỏa giống nhau. Áo đen dị tộc thấy tịch ly còn không có động tĩnh, không khỏi nhíu nhíu mày, lại đây, nghĩ đến cái gì? Áo đen dị tộc không khỏi phóng nhẹ ngữ khí, không cần cậy mạnh, ngươi một người còn hấp thu không được kia cây đèn lực lượng. Chúng ta là đứng ở mặt trận thống nhất thượng, ta là vì ngươi hảo. Lại đây, tịch ly không hề xem trong tay hồn đèn. Nhìn về phía hai bên rằng con người, đứng ở cao cao vạn thánh điện thượng. Có thể liếc mắt một cái xem tận này thiên hàn bí cảnh chung sở hữu cảnh vật, những cái đó hôn mê tu sĩ, kéo dài không ngừng núi non, tầng mây, sơn thủy, vạn vật sinh linh, hôn mê bất tỉnh đại sư huynh, sư thúc sư bá, tịch ly ánh mắt sâu kín, hết thảy đều nên kết thúc. Trận này trò khôi hài. Dùng sở hữu tu sĩ tánh mạng làm ván cờ, lấy thiên hạ thương sinh làm cục. Tịch ly nắm cây đèn tay dùng sức, nhìn không có một chút lực sát thương cây đèn, cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu tản mát ra mãnh liệt quang mang. Đạo hư tử cùng dị tộc hai hàng đội ngũ, đại minh bạch tịch ly đây là đang làm cái gì sao? Đại kinh thất sắc, nàng đây là muốn hủy hoại cây đèn. Điên rồi, điên rồi. Nàng đây là điên rồi, không biết tự lượng sức mình, lấy bản thân chi lực đi hủy diệt số phận, kia không phải trứng gà chạm vào cục đá, là cái gì? Áo đen dị tộc sắc mặt cũng tức khắc âm trầm xuống dưới, tịch ly không có nghe lời hắn. Như vậy cũng liền không có cuối cùng một chút giá trị lợi dụng, kia còn giữ làm cái gì? Đạo hư tử tự nhiên cũng không muốn bọn họ hao hết tâm tư tiêu phí mấy trăm vạn năm bố cục bị hủy, tịch ly cùng cây đèn lại lần nữa trở thành hai hàng đội ngũ tranh đoạt trung tâm. Tịch ly nắm chờ chạm tay, đã máu tươi đầm đìa, số phận bị đạo hư tử bọn họ phong ấn nhiều năm, sớm đã cùng bên ngoài thiên đạo mất đi liên hệ, ở dùng vô số sinh linh vận cùng nói tẩm bổ đồng thời, cũng dần dần hình thành chính mình một tia mông lung ý thức, cảm giác được tịch ly trên người nguy hiểm hơi thở. Đặc biệt là tịch ly không giống những cái đó tu sĩ giống nhau, đối nó tham lam, kiêng kỵ, vui sướng, tịch ly trên người hơi thở, là thật sự làm nó sợ hãi, loại cảm giác này, làm mới sinh mông lung ý thức số phận, theo bản năng liền phải phản kháng, chỉ là còn sẽ không vận dụng khống chế năng lượng nó. Chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy phương pháp. Phản kháng tịch ly, chính là chẳng sợ như thế. Tịch ly cũng bởi vì này cường đại năng lượng. Đôi tay máu tươi đầm đìa, máu tươi chảy xuôi ở cây đèn thượng. Dần dần thấm vào tới rồi cây đèn bên trong, cây đèn run rẩy càng thêm lợi hại, tịch ly cái trán ấn ký. Rốt cuộc hiện ra toàn cảnh, thần, ở ấn ký hoàn toàn hình thành kia một khắc. Vô số linh lực hội tụ, đại lượng vu lực phá tan phía chân trời cái khe, nguyên bản bị mấy phương áp chế phía chân trời cái. Khe lại lần nữa rung chuyển lên, đạo hư tử sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, nhìn tịch ly còn ở khăng. Khăng phá hủy cây đèn. Chính yếu chính là, cây đèn trên người quang thế nhưng ở dần dần biến mất, áo đen dị tộc giận dữ, tìm chết. Không hề cố kỵ hậu quả, trên người áo đen vỡ ra, một con thật lớn sâu xuất hiện, áo đen dị tộc vứt bỏ kia cụ nửa người thân thể. Trực tiếp hóa thành dị tộc bộ dáng, tuy rằng đã chịu cái này thiên hàn bí cảnh mãnh liệt bài xích. Chính là hắn đã cố kỵ không được như vậy nhiều. Hôm nay hắn cần thiết được đến kia cây đèn. Cảm nhận được sát ý, tịch ly ngẩng đầu, trong con ngươi là kim quang lập lòe. Giữa tràn ấn ký lập lòe, nhằm phía trước dị tộc không khỏi dừng một chút. Hắn ở kia một khắc cảm giác được nguy cơ, nhưng là cũng chỉ là một tức mà thôi. Bởi vì hắn cảm giác được nguy cơ đối tượng thế nhưng là cái kia mới kim đan kỳ tiểu oa nhi. A, cái này cảm giác, hắn đương nhiên không tin. Đi tìm chết đi, nếu không nghe lời, liền hủy diệt hảo. Tịch ly trong cơ thể thiên thương, lại lần nữa run rẩy, nó cảm giác lại tới nữa. Cái loại cảm giác này lại tới nữa. Tịch ly thần hồn, tại đây một khắc, có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc. Nhìn hướng về chính mình đánh tới dị tộc, tịch ly đạm mạc đôi mắt, không thấy một tia dao động, con kiến, khinh thường. Cao cao tại thượng, tịch ly giơ tay, trong phút chốc. Toàn bộ thiên hàn bí cảnh vì này một tĩnh, liền cái khe chỗ tiếng gió tựa hồ đều ngừng lại, phất tay, toàn bộ thế giới lại lần nữa động lên, xôn. Sao, oanh, trong phút chốc, thiên địa biến sắc. Toàn bộ thiên hàn bí cảnh núi sông rung chuyển, áo đen dị tộc cặp kia trừng lớn đôi mắt. Chỉ nhìn đến tịch ly giữa trán kia tản mát ra ánh sáng nhạt ấn ký, sau đó thần thức hoàn toàn mất đi. Ý thức thân thể ở trong phút chốc hôi phi yên diệt oanh. Răng rắc, toàn bộ thiên hàn bí cảnh hoàn toàn sụp đổ, vô số thiên lôi tụ tập. Cảm nhận được thiên hàn bí cảnh trung tàn hồn sau. Càng thêm tàn sát bừa bãi, đạm mạc tịch ly nhìn thoáng qua trong tay nắm cây đèn, nhìn đạo hư. Tử một đôi tay run rẩy lợi hại, người này. Tịch ly từng bước một đi lên vạn thánh điện trung tâm, mỗi đi một bước. Tịch ly dưới chân liền sinh trưởng ra vô số màu trắng hoa phiếm hơi hơi hồng quang. Thánh khiết trung mang theo yêu dã, mọi người ở tịch ly giơ tay kia một khắc. Thân thể phảng phất đã bị định ở tại chỗ giống nhau, không thể động đậy. A, số phận, tịch ly thanh lãnh thanh âm, làm trong tay cây đèn run rẩy càng thêm lợi hại, nhắm mắt lại. Tay hơi hơi dùng sức, phanh. Cây đèn hoàn toàn hóa thành vô số lưu quang, tịch ly lại lần nữa mở mắt ra. Trong mắt kim quang tan đi, chủ nhân. Thiên thương có chút lo lắng thanh âm ở thức hải vang lên. Hết chương.